One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 65, bằng ngươi, sợ là còn chưa đủ tư cách. Góc truyện audio.com. Đối với Akainu Hachi sẽ xuất hiện ở đây. Yokage ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chính phủ thế giới cờ hạ đệ nhất thế lực. Hải quân bản bộ tại Sengoku lãnh đạo phía dưới. Có thể nói là, thẩm thấu đến các quốc gia. Điểm này không thể nghi ngờ. Đối với Yokage mà nói, đối thủ càng cường đại, đánh nhau càng hăng hái, ngược giết mới càng sảng khoái hơn. Hải quân bản bộ cũng sẽ không bởi vì Yokage thực lực cường đại, liền sẽ buông tha cho. Đối Yokage đuổi bắt, huống chi, Yokage xử lý hải quân bản bộ một vị đại tướng, hay là tại quần đảo Sabaody loại người này miệng dày đặc chi địa. Ngay trước rất nhiều hải tặc trước mặt, xử lý một vị hải quân bản bộ đại tướng, nếu như hải quân bản bộ không thể đem Yokage bắt lời nói, trực tiếp sẽ cổ vũ cái khác hải tặc khí diễm, để vô số hải tặc nhóm biến càng phát ra càn rỡ. Hải quân bản bộ càng là uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Cho nên, Sengoku tại Kizaru bị xử lý trước tiên, làm ra một loạt quyết sách, ban bố một loạt nhiệm vụ, mà Akainu càng là cái thứ nhất đứng ra, chủ động đưa ra, muốn tới đối phó Yokage người. Ngoại trừ Akainu bên ngoài, Sengoku còn an bài càng nhiều thủ đoạn, chuyên môn vì đối phó Yokage mà chuẩn bị. Bằng không thì, lấy Akainu mãnh liệt tính cách, làm sao lại để mười mấy chiếc hải quân quân hạm cùng nhau xuất hành. Cái này mười mấy chiếc hải quân quân hạm, thế nhưng là Sengoku tay kia đoạn, duy nhất một lần xuất động mười mấy chiếc toàn phục thức vũ trang quân hạm. Hoàn toàn liền là lệnh triệu tập bất thường, Buster Go, cấp bậc, huống chi, dẫn đầu người càng là hải quân bản bộ mạnh nhất đại tướng. Akainu, so lệnh triệu tập bất thường, Buster Go, còn đáng sợ hơn, điều này cũng làm cho cả cái nữ nhi quốc lâm vào một trận trong khủng hoảng. Chính phủ thế giới vì sao lại bỗng nhiên phái đại tướng đích thân tới nữ nhi quốc? Đây chính là chưa hề phát sinh qua sự tình. Bower Hancock tự nhiên cũng ngay đầu tiên thu vào tin tức này. Trực tiếp chạy tới bến cảng. Bower Hancock dẫn đầu đến bến cảng. Vừa hay nhìn thấy bến cảng chỗ trên mặt biển. Mười mấy chiếc quân hạm đã hình thành một vòng vây. Đem chọn cái nữ nhi quốc bến cảng bao vây. Từng chiếc quân hạm, càng đem to lớn pháo đài, nhắm ngay nữ nhi quốc, hoàn toàn một bộ một lời không hợp, liền lập tức oanh tạc nữ nhi quốc bộ dáng, nồng đậm bầu không khí, bao phủ tại nữ nhi quốc phía trên, dạng này chiến hỏa nồng đậm tràng cảnh, để từng vị nữ nhi quốc các thiếu nữ, đều kinh sợ, nhiều như thế quân hạm, nhiều như thế hỏa lực, nếu là thật sự toàn bộ oanh tạc nữ nhi quốc. Chỉ sợ toàn bộ quốc thổ, sẽ ở trong chốc lát, bị san thành bình địa, liền như năm đó lệnh triệu tập bất thường. Buster Go, phía dưới Ohara trèo lên, chính phủ thế giới sẽ không chút do dự đem một hòn đảo san thành bình địa. Hoàn toàn sẽ không bận tâm hòn đảo phía trên sinh mệnh. Cho nên, nữ nhi quốc các nữ nhân, mới sẽ như thế khẩn trương, chúng ta đã làm sai điều gì? Vì sao lại có nhiều như vậy quân hạm đến vây quanh chúng ta? Snake Princess đại nhân đã là Okashichi Bukai, cùng hải quân bản bộ đạt thành hiệp nghị a, hừ. Chính phủ thế giới liền là như thế lật lọng, đã không phải lần đầu tiên, nếu như bọn hắn thật muốn động thủ, chúng ta liền liều mạng với bọn hắn, đừng cho là chúng ta nữ nhi quốc dễ khi dễ. Từng vị nữ chiến sĩ vọt ra. Vũ khí trong tay, không chút do dự dơ lên, các nàng cũng không phải quả hồng mềm, họ là cửu xà đảo chiến đấu dân tộc, từ không e ngại chiến đấu, cầm đầu một chiếc to lớn quân hạm phía trên, Sakazuki hai tay ôm trước người, một mặt lạnh lùng nhìn xem bến cảng chỗ một đám người. Sakazuki, tiếp thân thế nhưng là Okashichi Bukai, các ngươi hải quân bản bộ không phải là quên lúc trước hiệp nghị. Muốn lật lọng, Bower Hancock ngạo nghễ mà đứng, không quý kỵ tí nào quân hạm, trực diện Akainu, khiển trách vừa nói đường, Bower Hancock, người thân là Okashichi Bukai. Trái với cùng chính phủ thế giới hiệp nghị trước đây, cấu kết hải tặc, bao che chính phủ thế giới tội ác tài trời treo giải thưởng Phạm Yokaze Converter. Miss Dux không, Akainu nhìn chằm chằm Bower Hancock, ánh mắt từ sau người trên thân đảo qua, một đường quét qua tất cả nữ nhi quốc chiến sĩ, bao che tội phạm Yokaze. Bower Hancock lạnh hừ một tiếng, thiếp thân nữ nhi quốc, nhưng không có tội phạm Yokaze. Akainu hai tay ôm trước người, quát lớn, Bower Hancock, ngươi chớ tự lầm tiền đồ. Trong các ngươi, đã có người hướng chúng ta thông báo. Các ngươi nữ nhi quốc họa giấu tội phạm Yokaze, lại nói đường mức này. Bower Hancock đã minh bạch hết thảy. Nữ đế càng là không thèm để ý Akainu, mà là quay đầu, đem ánh mắt quét về phía trong hoàng cung cái nào đó lầu các. Nhìn thấy Bower Hancock như thế không nhìn mình, Akainu nhíu mày lại, tính tình nóng nảy lập tức bộc phát, chỉ vào Bower Hancock, trầm giọng nói ra, Bower Hancock, hiện tại, ta lệnh cho ngươi, giao ra treo giải thưởng Phạm Yokaze. Nếu không, ta lập tức hạ lệnh, đem con gái của ngươi nước, san thành bình địa. Tại Akainu trong mắt, Okashichi Bukai bất quá là như vậy mà thôi. Hải quân bản bộ đại tướng Akainu, nói ra một câu nói như vậy, cực kỳ lực uy hiếp. Từng vị nữ nhi quốc các nữ tử, đều dọa đến lui lại mấy bước. Đại tướng chi vị cực kỳ khủng bố, liền ngay cả luôn luôn kiêu ngạo Bower Hancock, lúc này không khỏi vì đó nhíu mày. Nàng biết rõ, hải quân bản bộ đại tướng thực lực, là kinh khủng cỡ nào. Akainu Hachi, thật ra, chỉ nghe thấy ngươi đang gọi tên của Gia Gia, tìm Gia Gia có gì muốn làm. Ngay lúc này, Yokaze thanh âm vang lên, đạp đạp đạp, Yokaze chậm rãi đi tới. Trên mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thong dong, cười nhìn về phía Akainu. Yokaze, từ kỳ của ngươi đến. Akainu nghe được Yokaze bôi nhọ lời nói, giận tím mặt, có đúng không? Yokaze trên mặt mang một vòng đường cong mờ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Akainu, muốn phán ta tử hình. Akainu Hachi, bằng ngươi, sợ là còn chưa đủ tư cách. Cách chương.